sẽ là công tử nhỏ tuổi tao nhã. Ngẫm lại tam ca của bé tuy rằng đầu óc không tốt, nhưng mặt vẫn là xinh đẹp. Jimmy rõ ràng cho thấy là con ngoan hữu dũng hữu mưu có nội hàm. Sau này tuyệt đối là đại mỹ nhân. Như thế vừa nhìn, chỉ có Vic cùng Panda, lười hận không thể đem mình bày ra thành một tấm bánh. Thật không nhìn ra dáng dấp về sau ra sao, vì bọn nhỏ suy nghĩ. Sở Du Nhiên ngoan nhẫn tâm, Panda bồi Vic đồng thời giảm béo, đang cặm gậy trúc Panda không khỏi bối rối. Ăn ngon đột nhiên muốn giảm béo là có ý gì? Vốn là không thể nào nói gấu mèo mập đột nhiên kích động. Mạnh mẽ bỏ ra một câu. Thầy giáo, thầy thật ngốc, con không mập. Sở Du Nhiên nhìn cái vóc người này của bé, rất nghiêm túc cấp sửa chữa. Bảo bối nhi, con như vậy chính là mập. Như, Sở Du Nhiên tìm một vòng, sững sờ là không có ở trong lớp tìm ra một người gầy. Vì vậy chỉ tay vào thầy Han, như thầy Han như vậy mới gầy. Nhớ chưa, thầy Han cẩn thận sờ sờ bụng của mình, mặt liền đỏ, Panda phản kháng không có hiệu lực, cả người đều ủ rũ, Vic nhưng là tinh thần nhếch đầu lên, sau khi móng vuốt chấm đất đứng thẳng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn bằng hữu của chính mình, thậm chí có kèm, hạnh phúc tới quá nhanh lại như một trận gió to. A vù vù thổi, vì Sở Du Nhiên nhẫn tâm, thành lập tổ hai người giảm béo, vì để cho gấu mèo mập có thể chính mình động, Sở Du Nhiên suy nghĩ một chút, quyết định đề nghị làm một cái thang trượt, tại tinh cầu này, căn bản cũng không có thang trượt, nhóm ấu tể giải trí ngoại trừ leo cây chính là nhào cắn đồ chơi. Như đi lâu bọn họ loại đứa nhỏ hiếu động này còn nói được. Panda như vậy, cậu đừng muốn cho chính nó tự động. Trường học sau khi nhận được đề nghị của Sở Du Nhiên không chút suy nghĩ liền phê chuẩn. Thân phận của Sở Du Nhiên ở đây, cậu ta muốn cái gì cũng phải cho. Hơn nữa rất nhanh liền làm theo yêu cầu. Hai ngày sau, lớp tiểu cửu dựa vào vị trí thường cài đặt một pháo đài nho nhỏ đầy màu sắc. Tất cả đứa nhỏ đều vây quanh cái pháo đài này hai mặt nhìn nhau. Không biết đây là cái thứ gì, Sở Du Nhiên đem Panda ôm đi, đặt ở trên miệng thang trượt, tiểu tử nhìn chung quanh một chút, còn chưa hiểu đây là muốn làm gì, có thứ tự chuồn liền tuột xuống, tiểu bàn tử sợ ngây người, thú vị, vừa nhìn thấy vật này là chơi như vậy, tất cả đứa nhỏ đều xông lên trên, đi lâu, Archer cùng Kali trong nháy mắt đem nơi này xem là địa bàn mời. Ba đứa nhỏ leo lên liền đánh nhau, Sở Du Nhiên một đầu hắc tuyến, thời điểm bọn họ ba đứa không có chơi đùa, thầy Han gấp gáp ở phía dưới nhảy nhót, vẫn luôn nhắc tới, không nên đánh nhau, không sẽ té xuống, mau xuống dưới mau xuống dưới. Sở Du Nhiên lập tức sai người ở phía dưới phô một tầng thảm dày đặc, giống được cướp địa bàn hình như là thiên tính, tự nhiên ngăn lại không được, chỉ có thể bảo vệ. Cái thang trượt này vật liệu chế tác đều là kim loại. Xung quanh cậu cố ý sai người bọc một tầng phòng hộ một bên. Vật này đặc biệt trải qua dằn vặt. Hơn nữa, Sở Du Nhiên cố ý đặt kích cỡ lớn. Lại sợ bọn nhỏ quá mập. Không cẩn thận kẹp lại xuống không được. Bởi vì mình là người thứ nhất chơi. Panda luôn luôn lười biếng dĩ nhiên lần thứ nhất có ý thức cạnh tranh. Sau khi vụng về leo lên. Đặt mông đem Kali chen tách, chậm rãi xê dịch về miệng thang trượt, Sở Du Nhiên ngạc nhiên nhìn Panda, giống được nên có cạnh tranh ý thức, Panda vẫn luôn không tranh không đoạt bộ dạng chậm rãi, hiện tại vì là ấu tể giống được rốt cục cũng phải có tính tranh đoạt. Có lẽ là bị Panda lần thứ nhất quăng cái mông cướp đồ vật chấn động đến. Ba đứa nhỏ cũng dừng đánh, tất cả đều vây xem gấu mèo mập. Sở Du Nhiên đẩy Jimmy cùng Miller một cái. Hai người các con, thỉnh thoảng cũng phải rèn luyện một chút năng lực leo lên. Đều đi chơi đi, lớp của Sở Du Nhiên bọn nhỏ đang ở giai đoạn tò mò tìm tòi. Lớp cách vách tiểu sư tử hổ báo đã tò mò hướng bên này mong chờ. Thầy Han nhìn Sở Du Nhiên dáng dấp cười nhạt, lo lắng hỏi, thầy Sở như vậy sẽ không khiến hai lớp đánh nhau nữa phải không? Sở Du Nhiên cười nheo mắt lại, dáng dấp như trước ôn nhuận yêu nhã, trên mặt tinh xảo bởi vì cái nụ cười này tản ra ánh sáng ấm áp lòng người. Dường như có thể đem tất cả xung quanh đều bao phủ khí chàng ấm áp. Liếc mắt nhìn cũng làm người ta cảm thấy được năm tháng yên tĩnh. Không đành lòng quấy rối. Trong giọng nói của cậu đồng dạng mang theo ý cười. Ngữ điệu cũng là chậm rãi. Cậu nói, nếu như thầy Claude không quản được các con của anh ta. Chạy tới khiêu khích vân vân. Đi lâu bọn họ nhất định phải học được bảo vệ. Thầy Han, những kiến thức bọn nhỏ phải học chỉ vừa mới bắt đầu. Nửa cuối năm học, còn phải học thực hành nha. Thầy Han, tuy rằng không phải hiểu lắm, nhưng khi nhìn thầy Sở nói bộ dáng rất sâu xa. Sở Du Nhiên, khai giảng đến bây giờ, tôi vẫn luôn áp chế thiên tính của bọn nhỏ, để cho bọn nhỏ bé ngoan tại địa bàn của chính mình dằn vặt. Là vì làm cho bọn nhỏ bỏ tật xấu của chính mình đồng thời học quy củ. Không quy củ không thành quy tắc. Mặt khác, chúng ta muốn cho bọn nhỏ ngoan ngoãn, cho rằng thủ tục, để cho bọn nhỏ học được tuân thủ. Như vậy bọn nhỏ lớn rồi mới có thể có nhân sinh quan chính xác của chính mình. Điểm ấy bọn nhỏ học rất tốt. Thầy xem, bọn nhỏ biết đến xâm chiếm đồ của người khác là không đúng. Sở Du Nhiên cười vỗ vỗ vai Han, cảm khái nói, tôi sau này không thể vẫn luôn ở đây. Nếu như ngày nào đó có việc tới không được, thầy Han phải cực khổ rồi. Thầy Han cảm động vỗ vỗ bộ ngực gầy y y của chính mình. Anh yên tâm, em bảo đảm học tập cho giỏi. Mau chóng từ trợ thủ chuyển tới thầy giáo chính thức. Tuy rằng vẫn là không hiểu chuyện này cùng lớp sư tử hổ báo khiêu khích có quan hệ gì. Sở Du Nhiên cười híp mắt khen. Thực sự là thỏ con hiền lành. Hy vọng đem bọn nhỏ lớp sư tử hổ báo dẫn lại đây. Hai cái lớp khai chiến sau này chỉ ham muốn hòa bình. Thỏ nhỏ còn có thể bình tĩnh như thế. Thầy Han ngượng ngùng nở nụ cười. Bị khen đặc biệt thật không tiện. Buổi chiều thời điểm tan học, bảo bảo khác được thầy Han đưa đi. Vì Sở Du Nhiên cùng đi lâu đã bại lộ thân phận suy nghĩ. Hai người không thể lại xuất hiện tại cửa lớn đưa đứa nhỏ. Như vậy vừa vặn dễ dàng cho heo, đồng thời đón bạn lữ cùng cháu trai, cũng không làm lỡ, sau khi lên phi hành khí, đi lâu còn đang hưng phấn cái thang trượt kia, heo tâm tình rất tốt nhu nhu cái bụng cháu trai, trở về cho con cái thang lớn, đi lâu không thể nào tin tưởng nhìn chú của mình, ánh mắt viết đầy không tín nhiệm, chú sẽ tốt bụng như vậy, chú có thể đối với con tốt như vậy. Chú mau nói chú có phải là có âm mưu gì? Con có thể nói cho chú. Con đi lâu đại nhân không sợ âm mưu. Không sợ khiêu chiến. Đối với cái gì đều không có lo sợ. Chú đừng muốn tính kế con. Sở Du Nhiên nhìn đi lâu cái biểu tình không tín nhiệm này. Suy nghĩ thêm well trong ngày thường rất hay đùa đi lâu. Nhất thời cảm thấy chính mình là đứng ở bên phe của đi lâu. Bởi vì ngay cả cậu đều cảm thấy được đây chỉ là thủ đoạn ngoeo đùa đi lâu. Không chắc đứa nhỏ mới vừa cao hứng ngao. Chú cho con cái thang trượt lớn. Ngoeo sẽ mặt không thay đổi nói cho nó biết. Đùa con mà thôi, đầu ngốc, nhìn bạn lữ của mình cùng nhãi con mình nuôi lớn đều không tín nhiệm mình. Ngoeo hơi nhíu mày, nhìn bên ngoài cửa sổ. Không nói một lời, Sở Du Nhiên nháy mắt mấy cái. Đâm đâm đi lâu, nháy mắt với tiểu tử. Con như vậy chú rất thương tâm. Nhanh đi hò hét, đi lâu liếm liếm móng vuốt. Dầm gì một tiếng, dùng móng vuốt nhấn nhấn phía sau lưng ngoeo. Ngạo khí nói, kỳ thực, con cũng không cần. Bất quá, nếu như chú tặng con cũng sẽ rất cao hứng. Ngoeo quay đầu, khẽ cười một cái, rất vui vẻ. Sở Du Nhiên trong nháy mắt tại trên eo ngoeo nhéo một cái. Thuận tiện trừng mắt một cái, cậu tin tưởng, nếu như không ai ngăn cản mèo lớn hỏng này, hắn tuyệt đối sẽ nói lời đi lâu không thích nghe, trước khi về đến nhà tuyệt đối liền muốn tiến hành một hồi chú cháu đại chiến. Ngoeo người này, không quản hắn cười hoặc không cười, rất ít người có thể đoán ra hắn muốn làm cái gì. Nhưng là bằng cảm giác Sở Du Nhiên liếc mắt một cái có thể nhìn ra, nhờ có tinh thần lực trói chặt. Khiến quốc vương bệ hạ muộn tao đều thành trong suốt hóa. Trên eo bị nhéo một cái. Không đau, trái lại có chút ngứa. Mèo bị cắt đứt dòng suy nghĩ, bỏ qua ý nghĩ cháu trai đả kích, quay đầu cưng chiều nhìn Sở Du Nhiên, làm nũng, Sở Du Nhiên đem đi lâu ôm, cười khét trên mặt đối phương. Đúng, làm nũng, tác giả có lời muốn nói. Người một nhà yêu tang, đại than quả bàng bệ hạ, vợ ta vẫn là vạch trần ta bề ngoài lãnh khốc, nhưng lại vĩnh viễn chọc tâm ta. Chọc tâm ta, làm sao bây giờ, tiểu than quả bàng điện hạ, thế giới này ngoại trừ ta, đều ngu xuẩn không thể nhìn được, còn có ai động một hòm quả cầu lông của ta, thiếu một cái thì đánh người đó. Chiến thần vương hậu Sở Du Nhiên, trong nhà có hai người ở phương diện khác rất không thuần thục ngu ngốc, còn đều coi ta là bệnh thần kinh, này có thể trách chỉnh, đi lâu đen xì lao nhanh mà tới. Hết chương 38, cách chương.